Chương 2872. Sóng lớn đỏ rực đến nhanh, đi cũng mau, thời gian ngắn nhấn chìm không gian, rút hết, biến mất sâu ở trong hảo vọng giác. Bỗng chốc, hảo vọng giác tĩnh lặng như không có chuyện xảy ra. Nhiều cường giả tu sĩ trên số hiệu vạn cổ khó khăn lấy lại tinh thần. Mọi người đưa mắt nhìn, thuyền đậu ở hảo vọng giác không vài chiếc nguyên vẹn, đa số tàn nát bởi sóng lớn đỏ máu trùng kích. Mất phòng ngự, nhiều cường giả tu sĩ trên thuyền bị rút cạn huyết khí, chỉ còn da xương chết tạm. Thấy cảnh đó, nhiều người thở phào, lại nhìn sáu thân hình vĩ ngạn vô thượng hiện trên bầu trời. Nhờ đại đế tiên vương bảo vệ mà họ thoát khỏi một kiếp. Nhưng sáu thân hình vĩ ngạn vô thượng che mặt, không có thấy được ý chí vô thượng của sáu vị đại đế tiên vương nào. Sau khi thoát một kiếp, nhiều cường giả tu sĩ trên số hiệu vạn cổ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn, cũng may họ chọn đi thuyền này. Chứ thuyền khác là bán muối rồi. Tất cả hành khách cảm thấy số hiệu vạn cổ mắc hơn, nhưng sau khi trải qua tai nạn, họ thấy rất đáng tiền. Đây không hổ là thuyền an toàn nhất xuyên toàn trong thảm tác chi địa. Mọi người nhìn lại hảo vọng giác thây khô khắp nơi, khi mà sóng lớn đỏ máu rút đi chỉ mang theo huyết khí để lại đống xa. Khi mà sóng lớn máu đỏ không đến, không biết bao nhiêu cường giả tu sĩ chạy thoát, nhưng mà 8-9 phần tu sĩ trên hảo vọng giác chết thảm. Họ làm mất đi huyết khí, để lại da xương. Có thể nói, số hiệu vạn cổ là thuyền có nhiều người sống sót nhất, là nơi nhiều người sống nhất trong toàn hảo vọng giác. Thấy hảo vọng giác dài đầy thây khô, bọc xương, gặp nơi là nhiều cường giả tu sĩ trên hảo vọng giác dựng tóc gáy ra đầu tê dại. Nhiều người lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, thử nghĩ mà xem, nếu không có số hiệu vạn cổ, e rằng họ cũng bị rút cạn huyết khí thành da xương. Có cường giả tu sĩ tỉnh táo lại dùng mình thì thào. Thứ vừa rồi là cái gì? Thực sự là sóng máu sao? Mọi người ngơ ngác nhìn không biết. Sóng lớn máu đỏ kia ập tới là thứ gì? Sóng lớn máu đỏ tới quá mau, đi cũng nhanh, mọi người nhìn không rõ. Chẳng phải nói hảo vọng giác là nơi an toàn nhất tham tác chi địa sao? Sao đột nhiên xuất hiện tai nạn như vậy? Có tù sĩ khó tin nói. Ta đến hảo vọng giác không dưới 10 lần, nhưng chưa bao giờ xảy ra tai họa như vậy. Tai nạn này từ đâu ra? Có một tu sĩ vốn là từ sâu trong hảo vọng giác lên tiếng. Có người đào ra một thứ sâu trong hảo vọng giác, rồi đột nhiên sóng máu ngập trời. Mọi người lên tinh thần giật mình hỏi. Đào ra một thứ là thứ gì? Thứ đó thế nào? Nhiều tu sĩ lao nhào hỏi thăm tu sĩ kia. Thứ đó ra sao? Không biết. Tu sĩ này rất mạnh, nhưng giờ đã nhún chân ngồi bệt dưới đất. Lắc đầu nói, ta chỉ nghe có người la lên là đào ra rồi, sóng máu ngập trời, ta lại lập tức trốn, không dám ngoái đầu nhìn. Tu sĩ nói tới đây mặt trắng bệch, lúc này chẳng ai cười gã nhát gan, đổi lại là người khác cũng sợ vỡ mật. Nhiều tu sĩ cường giả xôn xao bàn tán, là báu vật sao? Nghe nói mỗi lần tai họa ập tới, tàm tác chi địa là đào ra vật tuyệt thế tiên vật. Trên ngọn núi, Lý Thất Xạ nhìn hảo vọng giác phía xa. Tể Lâm đến nữa giật mình nhìn chuyện vừa xảy ra, mở miệng hỏi, đó là thứ gì? Một truyền thuyết. Lý Thất Xạ nhìn hảo vọng giác, một truyền thuyết không được ghi lại, không ngờ thực bị đào ra, đây thật là cơ duyên. Tể Lâm đến nữa háo hức hỏi tiếp, chẳng phải nói hảo vọng giác bị người ta đào nát hết sao? Chính là đại đế tiên vương đều từng đến đào, nhiều người nói hảo vọng giác không có thứ gì giá trị. Nói thế cũng đúng, Lý Thất Xạ cười, nhưng đừng quên những nơi như tàm tác chi địa còn sót, toàn là tàn tồn từ kỷ nguyên, là thời không bị bóp nát khi kỷ nguyên hủy diệt. Nhưng hủy diệt khủng bố đến mấy vẫn không thể xóa bỏ những thứ sót lại, nó có thể lưu trữ trong kỷ nguyên hủy diệt. Nàng thử tưởng tượng mảnh đất không gian như vậy là cường đại cỡ nào, quý giá biết bao. Tể Lâm đến nữa nghe vậy mở miệng hỏi, thứ như thế chẳng lẽ đại đế tiên vương không thể mang đi sao? Lý Thất Xạ nhìn hảo vọng giác cười, thứ này cần cơ duyên, đại đế tiên vương muốn cướp chưa chắc đã tốt, đôi khi vừa đến nhân quả nhất định. Hơn nữa nơi này là tham tác chi địa, dù là đại đế tiên vương chưa chắc thâu tóm tất cả được. Nên biết tham tác chi địa là sót lại qua từng kỷ nguyên, mảnh nhỏ dòng sông thời gian. Nàng tưởng tượng xem, sau từng kỷ nguyên, những mảnh nhỏ sót lại được, lại qua từng kỷ nguyên, không thể hủy diệt chúng, bản thân đã rất khủng bố, dù là đại đế tiên vương chưa chắc cướp được, dù có là đại đế tiên vương có thể thâu tóm cũng phải dính nhân quả. Nói tới đây, Lý Thất Dạ quay qua xem Tệ Lâm đế nữ. Với đại đế tiên vương thì thiên chu luôn lơ lửng trên đỉnh đầu, đại đế tiên vương càng mạnh thiên chu càng gấp, có thể nói thiên chu cách họ trong gang tấc, dính càng nhiều nhân quả càng nguy hiểm. Thiên chu, nghe về thiên chu làm tim Tệ Lâm đế nữ rớt cái bịch. Trở thành đại đế tiên vương đã không tránh khỏi được thiên chu, thậm chí thượng thần cũng có thiên chu, là đề tài cực kỳ khiến người ta kính sợ. Bởi vậy khi một đại đế tiên vương cửu giới tiên đế chịu tải nhiều lần thiên mệnh, bản thân càng mạnh càng kiêng dè, vì khi thiên chu giáng xuống rất khó trốn tránh. Khi thiên chu thực sự buông xuống, dù người có 12 mệnh, thiên mệnh cũng thành trò. Lý Thất Dạ lại ung dung nói, đây là vì sao đại đế tiên vương ít thiên mệnh thì ít có tài chân hơn. Đại đế tiên vương cao vị đặc biệt là 12 thiên mệnh cơ bản không lộ mặt vì họ kiêng dè nhiều thứ. Tề Lâm đế nữa nghe xong cảm thấy có lý, đại đế tiên vương 12 thiên mệnh như thế đế, huyền đế, nhất diệp tiên vương đều chưa từng lộ mặt. Không nói tới đời sau hoặc cường giả bình thường, nghe đồn đại đế tiên vương bình thường rất khó gặp, nhất là đỉnh đại đế tiên vương như thế đế. Thiên chủ có lợi cũng hại. Lý Thất Dạ cười ít ra khiến nhóm đại đế tiên vương trốn trong tham tác chi địa sẽ sống càng lâu. Nếu bọn họ trên đời thì không chịu nổi nằm rộng tháng dài mai mòn. Tề Lâm đến nước tò mò, nghe nói có đại đế tiên vương cũng đào ra tham tác chi địa. Không phải có khi, thực ra đại đế tiên vương chưa bao giờ ngừng khai quật tham tác chi địa. Lý Thất Dạ nói, tham tác chi địa rộng lớn vô ngần, có nhiều nơi chưa ai tới. Đại đế tiên vương đang thăm dò, chẳng qua nhiều người không thấy. Nhưng mà khi đại đế tiên vương cường đại đến trình nhất định thì tần suất thăm dò bớt nhiều, chỉ khi là thứ đặc biệt hấp dẫn, không thì bọn họ sẽ không có dễ dàng hành động. Trai 1873 lại lên hảo vọng sắc. Tham tác chi địa điền cuồng có thể có sinh linh chạm đế sao? Im lặng một lúc, Tề Lâm đế nữ hỏi. Đặc biệt này là đại đế tiên vương 11 thiên mệnh. Tề Lâm đế nữ từng nghe truyền thuyết như thế nhưng không dám chắc chắn, vì trong mắt nhiều người luôn nghĩ đại đế tiên vương vô địch. Đặc biệt đại đế tiên vương chịu tải 10 thiên mệnh trở lên, trừ bọn họ ra e rằng vô địch cõi đời. Nhưng có tin đồn đại đế tiên vương điên cuồng vẫn bị chém giết. Tề Lâm đế nữ nửa tin nửa ngờ truyền thuyết này, nàng khó mà tưởng tượng sinh linh như thế nào lại tồn tại ra sao. Có cũng không ít, Lý Thất Dạ ung dung nói. Đây là lý do tại sao khi đại đế tiên vương cường đại đến trình độ nhất định sẽ giảm tần suất khai quật, không dễ ra tay. Người mơ ước trần phẩm người ta, ở trong mắt người ta thì người cũng là vật siêu bổ. Người quấy nhiễu người ta ngủ say trong năm tháng, hết xuất hiện sẽ phải trả giá đắt. Cần có thứ siêu bổ, thứ gì bổ hơn đại đế tiên vương? Tể Lầm đế nữ nghe vậy dùng mình, đặc biệt là ánh mắt của Lý Thất Dạ làm cho nàng nổi da gà. Đại đế tiên vương vô địch rất có thể thành vật siêu bổ trong miệng người ta. Tưởng tượng thôi đã khiến người cảm thấy khủng bố, sợ tóc gáy. Lấy đại đế tiên vương làm vật siêu bổ, sinh linh như thế khủng khiếp khiến người kinh dị biết mấy. Để chúng ta xem. Lý Thất Dạ nhìn hảo vọng giác chậm rãi nói. Cũng nên bình ổn. Lý Thất Dạ chậm rãi lên trời đi hướng hảo vọng giác. Tề Lâm đến nỗi thở hắt, lấy tinh thần chạy theo Lý Thất Dạ. Đuổi kịp Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ khẽ nói. Động tĩnh lớn như vậy, có đại đế tiên vương cướp báu không? Nói nơi đây không như bên ngoài. Ở trần gian đại đế tiên vương không chịu xuất thế, không ra ngoài, bởi thiên chu treo cao. Nhưng tam tắc chi địa thì khác. Thường có một số đại đế tiên vương ra ngoài, đi trong tham tác chi địa. Đại đế tiên vương tới thì sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Tứ ta nhìn chúng ai đến đều không có phần, ta nhất định là vật trong túi ta, kẻ nào dám chán, giết không tha. Lời bình thản của Lý Thất Dạ khiến người sùng mình, đổi lại người khác cho rằng hắn cuồng vọng vô tri, buông lời ngông cuồng, nhưng Tề Lâm đế nữ lại nghĩ sâu xa hơn. Lý Thất Giả tự tin tuyên bố chém bất cứ đại đế tiền vương nào, vậy hắn là tồn tại ra sao, là tay chùm thế nào? Xem đế chỉ của Tể Lâm tiền vương lão tổ bọn họ thì chân Lý Thất Giả e rằng còn ở trên lão tổ tông họ. Tể Lâm tiền vương lão tổ tông là đại đế tiền vương 10 mệnh cùng 8 thiên mệnh. Xem như tiên vương cao vị trong đại đế tiên vương, dù Tề Lâm tiên vương không kinh diễm bằng Dạ Lâm tiên vương vẫn nặng ký trong đại đế tiên vương. Nhưng lão tổ tông họ thái độ trịnh trọng đến thế, tức là Lý Thất Giả này khủng khiếp. Tề Lâm đế nữ tầm đoán hắn là tồn tại 12 thiên mệnh, nhưng trên đời đại đế tiên vương 12 thiên mệnh đếm trên đầu ngón tay, không 12 thiên mệnh mà vẫn sống tới giờ chỉ 4 người. Tề Lâm đế nữ càng suy nghĩ càng không xếp Lý Thất Giả vào vị trí đại đế tiên vương đáng ngờ nào. Điều này khiến lòng Tể Lâm đế nữ tràn ngập khó hiểu, chân thân Lý Thất Giả rốt cuộc là ai? Lý Thất Giả dẫn Tể Lâm đế nữ bước vào Hảo Vọng Giác, đã có nhiều cường giả leo đến đây. Đa số cường giả là người sống sót trong số hiệu vạn cổ, một số cường giả bên ngoài sang nghe tiếng chạy tới. Tuy vừa rồi xảy ra tai nạn siêu khủng bố nhưng vẫn rất nhiều cường giả kìm không được một lần nữa mạo hiểm bước đến Hảo Vọng Giác. Lý do đơn giản, máu vật động lòng người. Người có kinh nghiệm thăng tháp chi địa đều biết tai nạn lớn xuất hiện liền có vật tuyệt thế hiện hiện. Nghĩa là cơ duyên tuyệt thế vô song, nếu có cơ duyên tuyệt thế vô song như vậy suốt đời lợi ích vô cùng. Cho nên dù biết Hảo Vọng Giác có nguy hiểm siêu lớn, vẫn là một đống cường giả tràn đầy tinh thần mạo hiểm một lần nữa bước tới. Người sống sót ở số hiệu vạn cổ, kể việc có người đào ra thứ đồ sớm đã lan truyền, chắc chắn đào ra tiên vật. Nếu không đã chẳng kích phát tai nạn khủng bố như thế. Tai nạn lần này có khả năng trong Hảo Vọng Giác không thể xảy ra tai nạn cỡ đó. Xem ghi chép thì chỉ có tai nạn lần đó sánh bằng vừa rồi. Một vị thế hệ trước nói, nghe đồn trong tai nạn đó chiến vương thế gia có một bộ xương phi tiên. Lần này thứ bị đào ra e rằng không thua bộ xương phi tiên kia. Nghe vậy nhiều người tim đập nhanh, đó là báu vật đẳng cấp chấn tộc. Chiến vương thế gia đã truyền từ một môn ngũ đế, trước kia họ có bộ xương phi tiên, nó liền trở thành báu vật chấn tộc của chiến vương thế gia. Thử nghĩ xem, truyền từ một môn ngũ đế có bao báu vật, vậy mà dùng một bộ xương phi tiên làm báu vật chấn tộc, tưởng tượng được xương đó khủng bố thế nào. Nay Hảo Vọng Giác xảy ra tai nạn đẳng cấp như thế khiến tất cả người sống sót tràn ngập mơ màng. Nếu mình được tiên vật đẳng cấp như thế sẽ là cơ duyên biết bao, suốt đời được lợi ích vô cùng. Vì tiên vật hấp dẫn, khiến nhiều người bất chấp nguy hiểm chết chóc để bước lên Hảo Vọng Giác lần hai. Trước khi tai nạn đến, Hảo Vọng Giác rất náo nhiệt, có ngàn vạn tu sĩ ngắm cảnh khai quật, tìm báu vật tại đây có đông đảo tu sĩ bày hàng bán. Giờ Hảo Vọng Giác tĩnh lặng, mặt đất phủ kín từng lớp thây khô, các bộ thây khô chỉ còn da xương, huyết khí hoàn toàn bị rút cạn. Thấy các thầy khô bị rút hết huyết khí làm người ta rợn tóc gáy, bước vào Hào Vọng Giác cho cảm giác vào biển xác. Dù là dưới đất phủ kín thầy khô vẫn ngăn không được nhiệt tình xông pha cướp báu vật của mọi người, nên thường thấy bóng người xoẹt qua bầu trời, họ vội vàng lao sâu vào trong Hào Vọng Giác. Tề Lâm đến nước đi cạnh Lý Thất Giả, nhìn thầy khô hít một ngụm khí lạnh. Tề Lâm đến nước quan sát kỹ, phát hiện ra trên người thầy khô rậm rạp lỗ nhỏ, tất cả huyết khí bị hút ra từ lỗ nhỏ là lực hút cực lớn hút chúng ra. Đây rốt cuộc là thứ gì có thể hút khô huyết khí mọi người? Lòng Tể Lâm đế nữ lạnh lẽo mở miệng hỏi, chẳng lẽ là sinh linh hút máu? Lý Thất Giả nhìn xác khô dưới đất, hắn lắc đầu nói, đó không phải là sinh linh mà chỉ là một loại nghi thức cổ xưa. Nghi thức đó bị người lại đảo ra, khi nghi thức cổ xưa lại hiện thế thì cần có hiến tế. Nghe từ hiến tế, lòng Tể Lâm đế nữ dâng đến dự cảm bất an, đây không phải là thứ tốt lành gì. Tim Tể Lâm đế nữ đập nhanh hỏi, là dùng sinh mệnh hiến tế sao? Có gì mà kỳ? Chương 2874, hiến tế. Lý Thất Giả mỉm cười nói, không nói đến kỷ nguyên không thể ngược dòng, chỉ nói kỷ nguyên chúng ta đang sống trong năm rộng tháng dài từng có bao nhiêu hiến tế, chẳng có kỳ lạ gì. Với một tồn tại cường đại thì sinh mệnh như con kiến, trăm vạn ngàn hay ngàn vạn chỉ là con số, không có gì khác nhau. Lý Thất Giả nói nhẹ hững, lại làm tim Tề Lâm đế nữ rớt cái bịch, khiến lòng nàng bất an. Từ khi còn bé xíu, Tề Lâm đế nữ đã nghe một số truyền thuyết, Nàng chỉ xem như là nghe kể chuyện, nhưng từ miệng tồn tại như Lý Thất Dạ nói ra, tất cả lại khác. Chuyện từng được kể xảy ra trong hiện thực. Tể Lâm đế nữ thì thào, ngàn vạn sinh mệnh bị hiến tế sao? Lý Thất Dạ lại bình tĩnh. Chuyện đại hùng chưa bao giờ ngừng, quá khứ là thế, tương lai là vậy. Có lẽ khi nàng còn sống sẽ trông thấy chuyện đó xảy ra. Lòng Tề Lâm đế nữ trùng xuống mở miệng hỏi. Điều này không ai ngăn cản sao? Tuy mọi người biết khi tù sĩ cường đại đến trình độ nhất định, một trận chiến tranh hủy thiên diệt địa nhưng đa số là chiến tranh bùng nổ trên trời. Hơn nữa hiến tế và chiến tranh là chuyện khác nhau. Hiến tế ngàn vạn sinh mệnh khủng bố biết bao, tàn nhẫn biết mấy. Có một số việc đến mức nhất định thì tự quét tuyết trước cửa, lo cho bản thân còn không xong, ai rảnh lo việc người, chứ nói gì con kiến. Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói, với những tồn tại đứng đầu trên đỉnh cao nhất thì trăm vạn phàm nhân cùng ngàn vạn phàm nhân có gì khác nhau, đều là con kiến, chỉ khác về số lượng. Như khi ngươi đốt cháy một khu rừng, ngươi quan tâm đốt chết một vạn con kiến hay ngàn vạn con kiến sao? Tề Lâm đế nữ nặng thinh, nếu nàng đốt cháy nguyên cánh rừng thì sẽ có sao đỏ đốt chết 100 vạn con kiến hay là ngàn vạn con kiến không? Nhưng hiến tế là con người. Tề Lâm đến nữ im lặng một lúc sau lên tiếng, là người sống như chúng ta, nếu đổi lại là ta thì suy xét kỹ. Đó là vì nàng chưa đứng trên đỉnh. Giống như con kiến bị đốt chết, nếu nàng là kiến thì sẽ quan tâm 100 vạn con kiến hoặc ngàn vạn con kiến bị đốt chết. Nhưng khi nàng là người người thì sẽ quan tâm con kiến sao? Nghe Lý Thất Dạ giải thích, Tể Lâm đế nữ buộc lòng phải thừa nhận. Đúng vậy, tuy so sánh tàn khốc nhưng khiến người phải thừa nhận, đốt cháy khu rừng đúng là Tể Lâm đế nữ không so đo 100 vạn con kiến hay ngàn vạn con kiến bị đốt chết. Nếu hiến tế là con người thì Tể Lâm đế nữ sẽ để ý suy xét, vì nàng là con người. Nếu nói khi đứng trên đỉnh cao nhất tồn tại vô thượng xem tu sĩ họ chỉ như con kiến, ai thèm quan tâm bao nhiêu con kiến chết. Hiến tế ngàn vạn chỉ là trò vặt, khi một kỷ nguyên sắp kết thúc thì sinh mệnh không đáng một đồng. Ngươi là phàm nhân cũng tốt, là tu sĩ cũng thế, thậm chí đại đế tiên vương trước đại thế đều là nhỏ bé. Ở lúc đó đừng nói là ngàn vạn, dù là hừng hực chỉ là số lượng. Lý Thất Dạ hờ hững liếc qua Tể Lâm đế nữ, tiếp tục bảo, vì mình sống sót sẽ là tồn tại tế thiên địa, tế sinh linh vạn vật, cửu giới cũng vậy, thập tam châu cũng thế, chỉ là một chút chất dinh dưỡng để bọn họ sống, thừa là thủ đoạn họ liều lĩnh một phen. Cái này không thể nào, tìm Tể Lâm đế nữ run rẩy nhỏ giọng phản bác. Tế thiên địa, tế vạn vật sinh linh, tế cửu giới thập tam châu, sao, sao có thể? Lý Thất Dạ mỉm cười. Trên đời không có gì là không có thể. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nhìn những tàn nhẫn trong tham tắc chỉ địa, chúng là mảnh nhỏ của các kỷ nguyên. Chuyện ta vừa nói từng xảy ra trong quỷ nguyên không thể ngược dòng, có tồn tại từng tế nguyên thế giới, chuyện như vậy không phải xảy ra một lần. Người Tề Lâm đến nữ lạnh lẽo, nàng dùng mình tế một thế giới ức vạn sinh linh chỉ là tế phẩm, nghĩ đến đây là làm cho nàng nổi da gà. Tể Lâm đế nữ lầm bầm, quá tàn nhẫn, làm tu sĩ đặc biệt là truyền nhân đế thống tiên môn. Tể Lâm đế nữ hiểu được cuộc đời tàn nhẫn, hiểu rõ đại đạo vô tình, cái chết là chuyện bình thường. Như chuyện diệt môn phái mỗi ngày đều có trong thập tam châu, nhưng đó chỉ là tu sĩ mạnh ăn thịt yếu biến thế giới thành tế phẩm, Tể Lâm đế nữ không có dám tưởng tượng chuyện đó. Ấy thật ra lại cười, đại đạo vốn vô tình, hận tình chỉ là lòng người. Lý Thất Dạ nhìn Tề Lâm đế nữ tản nhiên nói, nhớ kỹ, trên đời này chưa từng có tồn tại chúa cứu thế, đừng có ký thác hy vọng vào chúa cứu thế, muốn nhảy khỏi thế giới này thì bản thân phải mạnh mẽ lên. Tề Lâm đế nữ lặng im một lúc, cuối cùng ngước nhìn Lý Thất Dạ biểu tình cực kỳ nghiêm túc hỏi, nếu kỷ nguyên tan vỡ công tử phải làm sao? Vẻ mặt Tề Lâm đế nữ nghiêm túc làm Lý Thất Dạ buồn cười. Nàng có thể hỏi trực tiếp, sao hỏi nếu mà kỷ nguyên tan vỡ thì ta có thể cứu toàn thế giới không, tế toàn thế giới không? Lý Thế Dạ vạch thẳng làm Tề Lâm đế nữ lúng túng. Nàng không phản bác, nghiêm túc nhìn hắn, yên tâm, ta không đi tế thế giới này. Lý Thế Dạ cười, ta xiến đến cùng Cái chết chẳng đáng sợ với ta, nếu ta thua, chết là giải thoát. Ta không cần sống thừa trên thế giới này làm gì để tế thế giới. Tề Lâm đến nước nghe vậy thầm thở, vì tồn tại vô thượng như Lý Thất Dạ khiến thủy tổ họ phải tôn kính, không chừng hắn thật có năng lực đó. Nhưng sau đó tim Tề Lâm đến nữ run rẩy, một tồn tại cao cao tại thượng trải qua điều gì khiến hắn cảm thấy chết là giải thoát. Tề Lâm đến nữ cảm nhận gánh nặng nàng không hiểu. Đừng mừng, khi Tề Lâm đến nữ thở vào, Lý Thất Dạ mỉm cười nói tiếp. Dù ta không tế thế giới này, nếu kỷ nguyên tan vỡ cũng có người làm chuyện đó. Chuyện này không thể nào. Tề Lâm đế nữ tỉnh táo lại buột miệng nói, trên thế giới này không có ai làm chuyện như thế, dù là thế cũng bảo vệ chủng tộc của mình. Tề Lâm đế nữ nói có đạo lý, nếu thế giới này có ai tế cửu giới thập tam châu thì đại đế tiên vương đứng lên đỉnh mới làm được. Ví như thế đế huyền đế nhất diệp tiên vương hoặc đại đế tiên vương 12 tiên mệnh hợp tác mới có năng lực đó. Nhưng mà Tề Lâm đế nữ cho rằng chuyện đó không thể xảy ra. Thế đế hay nhất diệp tiên vương đều không phải loại người đó. Đại đế ba tộc thần ma tiên từng bùng nổ chiến tranh với tiên vương bách tộc, nhưng họ chỉ là vì sinh tồn chủng tộc mình. Có thể nói nhóm thế đế chiến đấu vì chủng tộc mình, họ bảo vệ chủng tộc sẽ không tế chủng tộc mình. Thế gian hắc ám, đẳng cấp như nàng không thấy được, đại đế tiên vương bình thường cũng không thể thấy. Trong 2875, bia to, Lý Thất Dạ lắc đầu nói, dù là lão già thiển có một số việc không quyết định được, dù hắn muốn bảo vệ chủng tộc mình cũng có vài thứ khó mà thay đổi. Tề Lâm đế nữ kinh ngạc hỏi, tại sao Tề Lâm đế nữ không phải ếch ngồi đáy giếng, nhưng tồn tại như tế đế đã là vô địch trên đời, trừ thiên chu ra không có gì ảnh hưởng được thế đế. Lý Thất Dạ mỉm cười, đẳng cấp như nàng không nên biết, dù có ngày nàng thành đại đế thiên vương cũng không có tư cách biết, chứ khi nàng cường đại đến trình độ nhất định hoặc tham gia vào thiên quyền mới hiểu được chút ít. Đương nhiên đại đế thiên vương Tề Lâm đế gia các người càng không thể tham gia thiên quyền. Nghe cái tên thiên quyền, Tề Lâm đế nữ thầm hút khí lạnh. Tề Lâm đế nữ từng nghe đến thiên quyền, đoàn thể cường đại nhất khủng bố nhất thập tam châu. Nghe nói thiên quyền là đoàn thể cổ xưa nhất thiên tộc, đoàn thể này tồn tại bằng hình thức gì không biết. Tề Lâm đế nữ từng nghe lão tổ trong gia tộc nói, dù rằng đại đế bình thường của thiên tộc cũng không có tư cách vào thiên quyền, cái đồn chỉ có đại đế từ 10 thiên mệnh trở nên mới có tư cách. Thiên quyền như tiêu chí của thiên tộc, khi đệ tử thiên tộc cường đại đến trình độ nhất định sẽ hiện dấu hiệu. Thiên quyền là tượng trưng quyền lực tối cao của thập tam châu, nó là một trong đoàn thể mạnh nhất thập tam châu, có thể nói thiên quyền mạnh hơn, khủng bố hơn bất cứ đế thống tiên môn nào của thập tam châu. Thiên quyền cường đại khiến người ta không thể tưởng tượng, thiên quyền thành lập từ khi nào đều không thể ngược dòng, nghe nói thiên quyền thành lập cổ xưa hơn đế thống tiên môn. Thiên quyền ít người nhưng nó mạnh đến mức ai cũng kính sợ, vì chỉ tồn tại từ 10 thiên mệnh mới trở có tư cách tham gia thiên quyền. Đại đế bình thường muốn vào thiên quyền cũng chẳng có tư cách. Bên ngoài ít ai biết thiên quyền có đại đế tiên vương nào tham gia, nhưng chắc chắn rằng đương thời chấp trưởng thiên quyền là thế đế nổi tiếng như cồn. Tề Lâm đế nữ khó khăn lấy lại tinh thần thì thào, thiên quyền vừa ra vô địch vạn cổ. Thiên quyền cái tên này uy lực quá lớn, đại đế thiên vương bình thường nhắc tới cũng biến sắc, tù sĩ nhỏ càng kính sợ. Trên đời làm cái gì vô địch vạn cổ? Lý Thất Dạ là cười hờ hững, nếu nói thiên tộc có thiên quyền thì bách tộc chúng ta có tiệt thiên. Lòng Tề Lâm đế nữ rung động, tiệt thiên bách tộc, mắt Tề Lâm đế nữ sáng rực, tiền đế trong tiệt thiên toàn là thất phẩm trở lên. Có một số truyền thuyết chưa chắc chính xác, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nhưng nếu tiền đế tiệt thiên xuất chiến thì thiên quyền cũng phải cẩn trọng. Trong thập tam châu có một câu thế này, thiên tộc có thiên quyền, bách tộc có tiệt thiên, vì tên hai đoàn thể kình chống nhau khiến cho người đời sau cho rằng hai đoàn thể mạnh nhất thập tam châu là đối địch, đương nhiên là không rõ thật giả thế nào. Tiệt thiên, nghe đồn đoàn thể này do bát chân tiền đế tạo ra. Trải qua vô số thời đại, từng có nhiều cửu giới tiên đế kinh tài tuyệt diễn tham gia vào. Nghe đồn cửu giới tiên đế và tiệt thiên toàn là từ thất phẩm trở lên. So với thiên quyền nổi tiếng như Cồn thì Tiệt Thiên điệu thấp hơn một chút. Bên ngoài đồn Tiệt Thiên hiện tại do Hạo Hải Tiên Đế cầm quyền. Nghe Lý Thất Dạ nhắc, Tề Lâm Đế nước tràn ngập tò mò hỏi: Công tử, Tiệt Thiên mạnh cỡ nào so với thiên quyền thắng thua ra sao? Thiên quyền là đồn là đoàn thể cao nhất thiên tộc, Tiệt Thiên lại là một trong những tượng trưng vũ lực cao nhất bách tộc, nên Tề Lâm Đế nước tò mò về Tiệt Thiên. Tuy thủy tổ Tề Lâm gia là Tề Lâm Thiên Vương có 8 thiên mệnh nhưng chẳng tham gia Tiệt Thiên, vì chỉ có cửu giới tiên đế mới vào Tiệt Thiên. Vãn bối như Tề Lâm Đế nước không rõ tình huống cụ thể. Lý Thất Dạ cười, chuyện này khó nói. Ánh mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm. Thiên quyền thành lập rất xa xưa, ý nghĩa sau lưng nó không phải nàng hiểu được. Đương nhiên Tiệt Thiên không dễ chọc. Bát Chân Tiên Đế là vị tiên đế thứ nhất của yêu tộc, hắn dám đứng ra kiến lập Tiệt Thiên đủ nói ra nội tình Tiệt Thiên. Bát Chân Tiên Đế là từ một cái gốc Bát Chân Trúc thành đạo, vị tiên đế thứ nhất của yêu tộc thủy tổ Kỳ Trúc Sơn. Khi Bát Chân Tiên Đế lên đỉnh đệ thập giới tu luyện nằm rộng tháng dài, cuối cùng là thành lập đoàn thể như Tiệt Thiên. Cái đồn tham gia vào toàn là cửu giới tiên đế từ thất phẩm trở lên. Tề Lâm Đế Đức cảm thấy có lý, uy thế thiên quyền làm người tồn tại kính sợ. Nếu lúc trước nhóm Bát Chân Tiên Đế không có đủ nội tình, sau đó đặt tên cho đoàn thể của mình là Tiệt Thiên, đây đao quang đang khiêu khích thiên quyền. Nếu đoàn thể Tiệt Thiên không đủ mạnh thì sớm đã bị thiên quyền tiêu diệt. Trong năm tháng dài song Tiệt Thiên vẫn tồn tại, chứng minh nó cường đại. Lát sau Tề Lâm Đế Nữ không tìm được tò mà hỏi Lý Thất Dạ: Ta nghe nói có một Thanh Mộc Minh. Đi thôi. Lý Thất Dạ cười cười không nói nhiều về Thanh Mộc Minh. Nàng còn lưng trường ở đây thì có báu vật gì cũng bị người ta cướp. Bị Lý Thất Dạ nhắc nhở làm Tề Lâm Đế Nữ phát hiện tốc độ họ bất giác chậm lại. Nhiều cường giả tu sĩ từ đằng sau đã vượt qua hai người từ lâu, họ nhanh chóng xông vào sâu trong hảo vọng giác. Lý Thất Dạ bước nhanh hơn, Tề Lâm Đế Nữ thành gạo tạm gác tò mò về Thanh Mộc Minh, vội đuổi theo hắn. Rất nhanh Tề Lâm Đế Nữ đi theo Lý Thất Dạ sâu trong hảo vọng giác. Khi họ tới nơi đã rất nhiều tu sĩ cường giả ở đó, nhưng những cường giả tu sĩ tới đó không dám tới gần, chỉ dám đứng từ xa. Bọn họ đứng ở các góc, có người đứng trên trời, người đứng trên ngọn núi, có người lại đứng trên thuyền lướt tới. Khi Tề Lâm Đế Nữ cùng Lý Thất Dạ đứng trên một ngọn núi nhìn cảnh trước mắt, nàng hút một ngụm khí lạnh. Trước mắt là biển xương, đập vào mắt là một mảng trắng xóa, sắc trắng là xương dải đầy đất. Nói đây là mảnh đất rộng lớn, từng có dãy núi chập trùng, thần phong cao vút vực sâu, âm u trào lèo, sông lớn chảy xiết, nhưng giờ đây trước mắt chỉ có sương trắng. Núi cao hay vực sâu đều bị sương nhiều vô số chôn vùi, mà đất trắng xóa phủ kín sương trắng, đếm không hết vô số đủ loại. Có sương to như núi cao, có sương nhỏ như hình người. Trong tất cả sương trắng không chỉ có sương người, có cả sương cự mãng dài trăm dặm, sương hung vượn cao như núi Tần, sương bò sát nhỏ cỡ nắm tay. Bất kể ai trông thấy sương trắng mênh mông trước mặt đều rùng mình. Nơi đây rốt cuộc có bao sinh linh đã chết? Trong sương mênh mông có một tấm bia cao ngất, bia đâm thẳng trời mây, cực kỳ to lớn như có thể đâm thủng trời. Bia to đen thùi, hồn nhiên thiên thành tựa như một cái khối ngọc đen. Bia to đen như mực, không có điều khác gì, trời sinh đã vậy. Chương 2876, cắn nuốt hút máu. Bia khắc phù văn rậm rạp, những phù văn cực kỳ cổ xưa, sờ tới mức không thể ngược dòng. Cường giả tu sĩ kiến thức rộng cũng không biết phù văn trên bia to, nhưng xem kỹ thì phù văn rậm rạp không giống. Sau này chắc là nó thấm nhuần thiên địa thành đại đạo phù văn. Đại đạo phù văn ăn màu vàng sậm, có ánh sáng lấp lóe, khi ánh sáng vàng sậm nhấp nháy hút hồn người, khiến cường giả dùng mình lòng sinh sợ hãi với nó. Bia đá to lớn dựng trên cổ đàn, không biết cổ đàn làm từ thần thạch gì. Cổ đàn màu xám trông thô ráp, giữa nhàm thạch xây cổ đàn rất nhiều khe nứt, làm như là lúc dựng cổ đàn rất vội vã qua loa. Rất nhiều cường giả chạy tới, họ trông thấy cảnh trước mắt đều là hút một ngụm khí lạnh. Một lão tu sĩ nhìn cảnh trước mắt giật mình kêu: Đây không phải lần đầu ta tới đây, trước kia nơi này không phải vậy. Đống xương nhiều vô số này từ đâu mà ra? E rằng đến từ lòng đất. Một số cường giả cưỡi số hiệu vạn cổ đã lên tiếng. Nghe nói có người đào ra một vật, tiếp đó lôi lên Một phương thiên địa này chắc là xúc động cấm kỵ gì đó. Trong phút chốc đám người nhìn nhau, mọi người không biết khối bia đá trước mắt là gì, nhưng nhìn biển sương bao la đều hiểu chỗ này không lành. Tể Lâm đế nữ đứng trên ngọn núi chợt thấy người quen thì thào. Nhóm võ thành chủ cũng tới, không chỉ võ phượng ảnh, Tần Bách Lý cũng đến. Hai người mỗi người đứng trên một ngọn núi nhìn bia đá cao vút đâm trời. Họ xuất thân từ đế tống tiền môn, kiến thức rộng hơn, nhìn sơ liền biết khối bia đá ghê gớm, giá trị không đoán được, nên võ phượng ảnh Tần Bách Lý đều muốn có bia đá. Ghê gớm thật. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tấm bia, nghiền ngẫm kỹ phù văn trên bia, lẩm bẩm. So với nó thì khối bia ở Băng Vũ Cung chỉ là phế thải. Băng Vũ Cung ở Nhân Hoàng giới có một khối bia đá siêu đẳng. Băng Vũ Tiên Đế sở hữu tấm bia đặt tên là Tiệt Thiên Bi. Lý Thất Dạ từng tới khối Tiệt Thiên Bi đó, nhưng khi xem khối bia đá trước mắt mới biết Tiệt Thiên Bi thua xa. Tề Lâm đế nữ nhìn bia đá cao vút đầm mây hỏi, đó là thứ gì? Một tế đàn cổ xưa vô cùng. Lý Thất Dạ nhìn cổ đàn, khi thấy cổ đàn hắn thật khó rời ánh mắt, dường như cổ đàn càng hấp dẫn hơn là khối bia đá cao vút đám mây. Nhiều người liếc sơ qua đều bị bia đá hấp dẫn, bởi bia đá này không chỉ to lớn còn như khối mặc ngọc. Quan trọng đại đạo phù văn trên bia đá, là mai có kiến thức đều hiểu trong phù văn ẩn chứa áo nghĩa vô thượng. Nhưng lúc này, Lý Thất Gia bị cổ đàn cực kỳ thô ráp hấp dẫn, như thể bên trong cổ đàn ẩn chứa bí mật rất lớn. Tế đàn, tim Tề Lâm đế nữ đập nhanh khẽ hỏi, là loại tế sống sao? Cái này khó nói, Lý Thất Gia đã cười lắc đầu. Thế này xứng là hồn nhiên tiên thành, dùng làm gì ở không ở bản thân nó mà phải xem người sử dụng. Như thành kiếm bé, nếu dùng để giết chóc nó là hung khí, dùng bảo vệ sinh mệnh nó là thần khí, vũ khí tốt xấu hay không nằm ở người dùng. Lý Thất Dạ tạm dừng tiếp tục bảo, nó vừa có thể dùng để tế sống, vừa có thể đảo tế. Ngài Lý Thất Dạ nói như thế làm Tề Lâm đế nữ thấy có lý, gật gù. Tề Lâm đế nữ nghiêm túc xem kỹ bia đá cực kỳ cao lớn, nơi đây lấp đầy xương khô trắng xóa, nhìn thấy biết chúng thuộc về năm tháng xa xưa, nhưng trong đống xương trắng kia một ít da xương héo rút. Rõ ràng người này vừa chết không lâu. Khi mọi người đều quan sát bia đá to lớn, một lão nhân cường đại lên tiếng. Đây là một tế đàn ghê gớm, nếu có được nhất định có thể tế thần luyện ma. Lão nhân này uy danh không nhỏ, nghe lão nói làm nhiều tu sĩ gật gù đồng ý. Các cường giả trẻ tuổi nhìn tấm bia to thì hưng vẫn chỉ muốn xông lên. Hành động không, nếu mang tế đài này về không chừng trở thành báu vật chấn phái. Trưởng bối đè lại đệ tử trẻ tuổi hăng hái. Đừng có vội chờ nhìn xem. Trưởng bối lắc đầu. Bia nơi này là đại hung, vừa rồi long giản hà hoàng. Muốn tử nhưng đã thành ra xương, bên kia chắc là xác quán. Trưởng bối chỉ còn đống xương khô, một bộ túi già nằm đó. Người mặc long bào liền biết lúc sống là hoàng giả. Nhìn bộ da xương, người trẻ tuổi hăm hở chợt hút một ngụm khí lạnh. Long giản hà hoàng cũng chết. Thanh niên nghe truyền kể của long giản hà hoàng từ nhỏ tới lớn, không ngờ là khi long giản hà hoàng tới đây đã thành thây khô. Mới vừa rồi nhiều cường giả muốn chiếm bia to đều bị hút hết huyết khí hóa thành các xác khô. Những người đến sau phải dốc sức cẩn thận, không dám đến gần tấm bia to trước mắt, tránh cho mình cũng bị rút sạch huyết khí. Thấy mọi người có mặt đều đứng im như tượng nghiên cứu bia đá to, một cường giả thiếu kiên nhẫn nói, ta lại không có tin, ta là một lão nhân tóc bạc vừa mặc long bào màu tím, long bào thêu rồng vàng năm móng rương vuốt cực kỳ uy vũ, mắt lão nhân sáng quắc, con người là xanh biếc trông như mắt tím. Thấy lão nhân mất kiên nhẫn, có người nhận ra lai lịch nhỏ giọng, Tử Vân Hoàng sắp ra tay. Xem lão nhân tùy tiện hành động, có người xì sầm. Tử Vân Hoàng là cao thủ ma tộc, đế tuật xuất thần nhập hóa, xem ra Tử Vân Hoàng cầm đế binh tới. Tử Vân Hoàng là hoàng giả khá nổi tiếng ở Thanh Châu, xuất thân từ đế thống tiền môn, thuộc về ma tộc, thực lực cực kỳ cường đại. Mắt của Tử Vân Hoàng xanh biếc chuyển qua màu tím là tượng trưng tốt nhất. Đệ tử ma tộc có một địa điểm đặc điểm là đôi mắt xanh biếc kỳ cường đại đến trình độ nhất định, con mắt đổi màu tím càng mạnh, tím càng đậm. Nhà đồn ma tộc có huyết thống ma phòng sẽ có cặp mắt màu vàng. Tử Vân Hoàng hít sâu, đạp hướng đống xương khô chậm rãi tới gần tế đàn, hắn là phát huyết khí ra ngoài. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, huyết khí như hồng. Trong tiếng động nhức óc, tất cả huyết khí của Tử Vân Hoàng hóa thành tử khí, có tiếng rồng ngâm, huyết khí hóa thành rồng tím xoay quanh người che chở Tử Vân Hoàng. Thấy Tử Vân Hoàng đi hướng tế đàn, nhiều người có mặt hít sâu muốn nhìn xem lão thành công không. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, một chuỗi tiếng động khẽ khàng. Khi Tử Vân Hoàng sắp tới gần tế đàn thì bầu huyết khí đã không theo lão điều khiển, từng lỗ máu bay về cơ thể, lực lượng cường đại không sánh bằng sắp hút hết huyết khí rời khỏi cơ thể Tử Vân Hoàng. Tử Vân Hoàng trầm giọng quát, định toàn thân hắn tỏa sáng, đế uy dâng lên. Lão tiên chỉ thi triển thuật đại đế. Rồng ngâm không dứt bên tai, từng cái phù văn đại đế hiện ra, phù văn đại đế nặng vô cùng, các phù văn đại đế khắc ấn trên người rồng tím xoay quanh Tử Vân Hoàng. Âm, tiếng nổ vang điếc tai, rồng tím tiếp tục đế uy vô thượng, như là định thủ càn khôn, ổn định huyết khí bị rút ra. Chương 2877, cắn nuốt hút máu. Quả nhiên, khi mà đế uy bộc phát thì huyết khí của Tử Vân Hoàng tạm dừng, dường như đế thuật vô song thành công giữ lại huyết khí. Thế cảnh đó mọi người thầm khen, đế thuật có khác, không uổng là thuật vô thượng do đại đế sáng chế, uy lực siêu đẳng. Xoẹt xoẹt xoẹt, khi mà Tử Vân Hoàng nhẹ lòng thì đột nhiên huyết khí sôi trào, từng lũ máu bắn ra. Mới vừa rồi huyết khí bị rút chỉ mỏng như tờ, thì giờ đây từng lũ máu bắn ra như bị hút. Xoẹt một tiếng, khoảng khắc ngắn ngủi, huyết khí bắn ra, cơ thể Tử Vân Hoàng bỗng khô kiệt, da rẻ khô nhăn nhèo. Tử Vân Hoàng già nuôi mấy chục tuổi, thời gian ngắn lão bị rút hơn một phần nửa huyết khí. Mới vừa rồi Tử Vân Hoàng còn là tràn đầy tự tin, bị hù sợ giống to, mở. Tử Vân Hoàng điên cuồng diễn biến đế thuật định lùi xa, nhưng lão phát hiện ra mình không thể chạy xa, có lực hút tuyệt thế không gì sánh được đang hút Tử Vân Hoàng, lão không thể thụt lùi bước nào. Tử Vân Hoàng sợ hãi mặt trắng bệch giống to. Lại mở. Tử Vân Hoàng tiếp tục tế ra một món đế bình. Đây là tiên thiên đế binh phẩm chất tử binh. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đế uy tứ răng, đế binh hóa thành một bộ áo giáp khoác trên người Tử Vân Hoàng, muốn trấn thủ huyết khí hắn. Xoẹt, máu phun, Tử Vân Hoàng mặc áo giáp đại đế vẫn không có hiệu quả, áo giáp như cây lưới không thể giữ huyết khí trôi đi. Huyết khí của Tử Vân Hoàng xuyên qua áo giáp bắn ra, lực lượng bóc tách này miễn dịch với áo giáp đại đế trấn thủ. Tử Vân Hoàng là sợ ngây người, không, tất cả đã quá muộn, tiếng vàng hét thảm thiết. À, phụt ra một tiếng, tình huyết toàn thân Tử Vân Hoàng bị hút hết. Lực hút quá khủng bố, chớp mắt rút toàn bộ máu khỏi cơ thể, thân thể Tử Vân Hoàng như tổ ong. Người không biết còn tưởng rằng bị thứ gì bắn thủng lỗ chỗ. Chớp mắt Tử Vân Hoàng là trở thành thây khô, chỉ còn da xương. Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng nước chảy, máu toàn thân Tử Vân Hoàng bị rút ra, chảy trên cổ đàn, máu dọc theo khe hở, chảy tới bia đá. Xèo, tất cả máu bị hút đi không còn một giọt, cương như thể bia đá hút khô hết máu tươi. Thời gian ngắn ngủi, Tử Vân Hoàng xuất thân từ đế thống tiên môn đã trở thành thây khô. Đạo binh đại đế cũng không thể bảo vệ được lão. Nhiều người rợn tóc gáy chứng kiến, quá sức khủng bố. Nhiều người có mặt thầm xét lại mình, so với Tử Vân Hoàng thì mình thế nào, dù mình mạnh hơn vẫn không có đạo binh đại đế như lão. Đại đế đạo hoàng cũng không thể che chở Tử Vân Hoàng, quá khủng khiếp. Tề Lâm đến nữ nhìn cảnh đó hút một ngụm khí lạnh. Quá mạnh, có đạo binh đại đế che chở nhưng mà không có chút sức chống cự. Điều này chẳng liên quan mạnh yếu, Lý Thất Xạ lắc đầu. Đây là đặt ra binh khí và thực lực của mình không xứng đôi, khiến đạo binh đại đế bị miễn dịch. Nhưng người đó dùng đạo binh bản mệnh giữ mạng hiệu quả càng tốt. Trước tế đà này, khi lực lượng trấn thủ xứng đôi với lực lượng của mình mới khiến người giữ được huyết khí. Tề Lâm đế nữ tò mò hỏi, đây là đạo lý gì? Lý Thất Xạ lại mỉm cười ung dung. Vậy phải hỏi, người ngày xưa tạo ra nó xem là muốn tế cái gì? Thấy Tử Vân Hoàng đã chết, những người có mặt im lặng. Dù là có người hăm hở, mấy cũng là thầm run sợ. Đạo bình đại đế còn không đã bảo vệ được, bọn họ thật đi lên là tự sát. Trong khi mọi người im lặng thì có thanh âm vàng. Thú vị, thanh âm không lớn nhưng như đá vàng đập vào tinh thần mọi người. Một lão nhân xuất hiện trên ngọn núi, mặc áo xám. Khi lão nhân mở mắt ra khiến người ta có cảm giác thời gian đảo ngược. Lão nhân đứng đó như ngọn núi lớn, dường như cả người lão có thể trấn áp một phương thiên địa. Thấy lão nhân kia có người tôn kính, hét lớn chào: "Thượng quan thượng thần!" Có tu sĩ thế hệ trước cùng thời với lão nhân hâm mộ thì thào: "Cố qua một thời đại rốt cuộc thượng quan đồ bước qua kia trở thành thượng thần." Lão nhân trước mắt tên là Thượng Quan Đồ, một thượng thần. Thượng Quan Đồ sinh ra từ thời đại trước, thiện phú từ chất bình thường, nhưng cố vượt qua một thời đại bước qua ải giữa cảnh giới đạo thiên và thượng thần, rốt cuộc trở thành thượng thần có một đồ đằng. Có người hét to: "Thượng quan thượng thần thử ra tay một lần xem." Những người có mặt đều nhìn Thượng Quan Đồ, nói sao lão cũng là thượng thần, dù chỉ một đồ đằng vẫn là thượng thần. Có thể nói cường giả cảnh giới đạo thiên, dù là chí tôn khi so với thượng thần, dù chỉ một đồ đằng cũng chênh lệch khó có thể lấp. Đám người đến đều muốn xem Thượng Quan Đồ có thể lay động tấm bia không. Mắt Thượng Quan Đồ sáng rực như mặt trời nóng bỏng, hiển nhiên hắn rất có hứng thú với bia đá này. Trong sự trông chờ nhiều tu sĩ, Thượng Quan Đồ nổi hứng thú, có thể thử một lần. Dù sao bia đá trước mắt đúng là khí thế ghê gớm, Thượng Quan Đồ cũng muốn thử thực lực mình. Ong ong ong ong, chớp mắt Thượng Quan Đồ bước ra, tốc độ lão quá nhanh, chớp mắt từ đỉnh núi lướt tới trước tấm bia đá. Chỉ một bước, Thượng Quan Đồ đánh phá khoảng cách không gian. Khi mà Thượng Quan Đồ cất bước thì lực lượng không gian hiện hiện. Nhưng là thượng thần mà lão phá được trói buộc lực lượng không gian, bước qua giây sau đứng trước tấm bia đá. Thượng Quan Đồ một bước đứng trước tấm bia đá làm nhiều người thầm giật mình. Cao thủ từng cùng thế hệ với lão muốn không phục cũng không được. Thượng thần có khác, có thực lực họ không thể sánh bằng. Chỉ dựa vào thực lực đánh phá trói buộc lực lượng không gian là họ không có cách nào so sánh. Vèo, khi Thượng Quan Đồ một bước đạp đến tấm bia đá, lực hút siêu khủng bố xuất hiện. Huyết khí bắn ra từng tia từng lũ, lực hút vô cùng khủng khiếp muốn hút khô tất cả huyết khí của Thượng Quan Đồ. Thấy máu Thượng Quan Đồ bắn tung tóe, tu sĩ là lo lắng kêu, lực cắn nuốt tới. Thượng Quan Đồ hừ lạnh một tiếng, bùm vàng, khoảng các đó huyết khí Thượng Quan Đồ thu về, như thể lão mất hết huyết khí. Chớp mắt, huyết khí của lão sụp xuống, tất cả tinh huyết rút vào trong người. Cảnh tượng này khó tin nhưng Thượng Quan Đồ làm được khiến nhiều người thầm giật mình. Thượng thần có khác, dù là một đồ đằng cũng cực kỳ ghê gớm. Thấy Thượng Quan Đồ ổn định khí huyết, mọi người lại ngạc nhiên khâm phục, hâm mộ. Đây là chênh lệch giữa cường giả thượng thần, nó là lệch trời không có cách vượt qua. Thu, sau khi ổn định huyết khí, Thượng Quan Đồ không dám ở lâu. Lão chưa rõ cổ đàn này là gì, làm thượng thần trực giác nói cho lão nơi đây cực nguy hiểm. Khoảng khắc đó, Thượng Quan Đồ thi triển thần thông tay che trời, chộp lấy bia đá to lớn, muốn cưỡng ép rút bia đá ra mang đi. Chương 2878, Tần Bách Lý ra tay. Nhưng khi Thượng Quan Đồ cầm bia đá lớn trong tay, tấm bia đá lù lù bất động, tựa mọc rễ không thể rút lên. Thượng Quan Đồ không tin tà, giống to lên. Ầm vang, tiếng nổ điếc tai. Trong là khoảng khắc, huyết khí Thượng Quan Đồ lại bộc phát, đồ đằng hiện hiện là một đại đạo bằng bạc như thần mãng bản cứ, phun ra nuốt vào có thể ăn bát phương. Nhá mắt nuốt lực lượng thiên địa biến thành của mình. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng động nhức óc. Huyết khí của Thượng Quan Đồ tăng vùn vụt, lão biến cao to vô cùng, cơ thể hắn trở nên to còn hơn cả bia đá trước mặt. Lão như người khổng lồ, đôi tay kìm chặt bia đá. Ầm vang tiếng nổ, Thượng Quan Đồ gồng sức bứng lên, bia đá vô cùng to lớn lắc nhẹ. Thế bia đá lắc một cái, mọi người trợn to mắt nhìn Thượng Quan Đồ khổng lồ. Sắp thành công rồi sao? Cơ thể Thượng Quan Đồ cực kỳ cao lớn, khi hai tay gã kìm chặt bia đá thì dù tấm bia cao vút đầm mây cũng như một ngọn cỏ nhỏ trong tay lão. Mọi người cảm thấy Thượng Quan Đồ khổng lồ bứng nguyên tấm bia đá lên không thành vấn đề. Thượng Quan Đồ lại gầm sống lên. Đồ đằng của Thượng Quan Đồ rực rỡ, thần uy bộc phát. Lão là cự thần cao cao tại thượng, sức lớn vô cùng, nhưng mặt đất có khấu thì lão cũng có thể xốc nó lên luôn. Âm âm âm âm, Khi thượng quan đồ gồng sức bứng lên, bị đá khổng lồ lung lay mấy cái. Thế cảnh đó cường giả cùng thời đại với thượng quan đồ hâm mộ. Xem ra thượng quan đồ sắp thành công, thượng thần ra tay đúng là phi phàm, tấm bia đá này sẽ trở thành vật trong túi hắn. Ong ong ong ong, khi mọi người cho rằng thượng quan đồ có thể bừng bia đá, đột nhiên phủ văn vàng sậm trên tấm bia lóe sáng. Những phủ văn vàng sậm sáng lên, vang tiếng xèo xèo từng lũ ánh sáng vàng, như bắn thủng thứ gì, sau đó là tiếng nức, tiếng nổ nhức óc. Tất cả huyết khí của thượng quan đồ như vỡ đê toàn bộ trào ra, huyết khí chảy xiết xối mòn. Ầm ầm ầm ầm, chớp mắt huyết khí toàn thân hắn như nước lũ vỡ đê tràn ra rồi trong tiếng rú. Huyết khí không theo hắn điều khiển, tất cả vọt hướng bia đá. Thượng quan đồ biến sắc mặt hoảng sợ thét dài. Không! Đồ đằng của thượng quan đồ đập mạnh xuống, lão liều mạng muốn dùng đồ đằng đập bể bia đá ngăn máu chảy ra ngoài. Thường nghĩ đồ đằng một thượng thần đập mạnh xuống thì uy lực cỡ nào, như một hành tinh siêu to giáng xuống, muốn đập hảo vọng rác nát vụn. Cảnh tượng quá rung động, tất cả cường giả tù sĩ bị sợ đến run tim. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, đồ đằng đập mạnh vào bia đá, nhưng tấm bia đá sừng sững bất động không bị tổn hại chút nào. Răng rắc, đồ đằng của thượng quan đồ rạn nứt, ầm vang tiếng nổ, lực lượng cắn nuốt khủng bố, xó cuốn mây tàn nuốt trọn huyết khí của thượng quan đồ. Thử nghĩ huyết khí một thượng thần bằng bạc bao là biết mấy, nhưng chớp mắt đã bị nuốt sạch không còn một giọt. Khi tất cả huyết khí bị nuốt mất, thượng quan đồ hét thảm. Không! Khoảng khắc thượng quan đồ bị hút thành thây khô. Thượng thần như lão cũng chịu không nổi, mất tình huyết chân mệnh bị hút sạch, trong tiếng gào thảm thiết, hắn chết đi hóa thành thây khô. Bụp, xác hắn rớt xuống đất chỉ còn da xương. Phù văn vàng sậm trên bia đá vẫn nhấp nhẽ ánh sáng, nó như mãnh thú hồng hoàng cực kỳ to lớn. Dù bia đá đã nuốt huyết khí mênh mông không thể đo lường của thượng quan đồ, thì vẫn thè răng nanh thèm thuồng. Tích thượng thần chết, mọi người là dùng mình, nói chết liền chết quá khủng bố. Thượng quan đồ đều là không thể lấy đi bia đá, mất mạng sống, làm những cường giả tu sĩ có mặt ở đây rét run. Thượng thần còn không được thì họ đừng mơ, phút chốc cường giả tu sĩ có lòng tham đều nản lòng. Ong ong ong ong, thượng quan đồ chết trong giây lát, phù văn vàng sậm trên bia đá nhấp nháy ánh sáng, chợt một bóng người bước ra một bước, nháy mắt vượt thời gian đến trước bia đá. Bóng người tốc độ siêu nhanh không thua thượng quan đồ, một bước vượt đến tấm bia đá, tử khí hùng hồn. Thấy bóng người đứng trước bia đá, có người nhận ra hét to một tiếng: Tần Bách Lý. Người khoảng khắc xuất hiện trước bia đá là Tần Bách Lý, thừa dịp thượng quan đồ nhiễu loạn tấm bia liền ra tay. Vèo, mạnh như Tần Bách Lý cũng không ngoại lệ, đứng trước bia đá, lực lượng cắn nuốt đáng sợ nháy mắt rút huyết khí, muốn hút khô tình huyết hắn. Tần Bách Lý lại trầm giọng quát chém: Hôn gia pháp tùy. Tay như thiên đao chém xuống, Tần Bách Lý ra tay chém đứt âm dương, đoạn tuyệt nhân quả nháy mắt chặt đứt tất cả lực lượng đại thế giới, nhát chém xuống từng cái tơ máu bị rút ra như sợi chỉ đỏ đứt đoạn, các tia máu nối với Tần Bách Lý rút về, phần kia bị đá hút đi. Khi bia đá hấp thụ các tia máu của Tần Bách Lý, phù văn sậm lóe sáng càng rực rỡ. Ong ong ong ong, khi phù văn vàng sậm lập lòe ánh sáng, Tần Bách Lý ra tay tay phất một cái nhiễu loạn thời gian, đảo lộn phù văn vàng rậm trên bia đá. Két, khi Tần Bách Lý rút phù văn vàng rậm khỏi bia đá, có một tiếng bia đá vỡ, dường như gã lay động được bia đá. Chỉ khoảng khắc Tần Bách Lý ra tay siêu nhanh, hai tay gã thổi diễn vạn pháp, diễn toán nhân quả. Thời gian ngắn ngủi, tất cả phù văn trên bia bị Tần Bách Lý rút ra. Ầm vang tiếng nổ, tất cả phù văn trên bia tỏa sáng, ánh sáng vàng nhấp nháy như có sự sống. Âm âm âm âm, tất cả phù văn vàng rậm hình thành vòng xoáy chuyển động, càng quay càng nhanh như sắp lao ra từ bia đá. Âm âm âm âm, cùng với phù văn vàng rậm hóa thành vòng xoáy, bia đá lắc lư, bia đá chậm rãi bay lên như trong lực nổi mạnh mẽ đẩy nó lên từ biển sâu. Thấy bia đá từ từ bay lên như sắp rời khỏi cổ đàn, mọi người sợ hết hồn. Sắp thành công sao? Âm âm âm âm, trong tiếng nổ, bia đá chậm rãi nổi lên, phù văn vàng rậm hình thành vòng xoáy càng lúc càng nhanh, tựa dòng nước xiết. Thế cảnh đó dù là cường giả trẻ tuổi hay cao nhân thế hệ trước đều phải thán phục. Ghê gớm, thiên tài có khác, hắn nhìn thấu thiên trường huyền cơ này. Nhìn Tần Bách Lý sắp bắt được bia đá, lại có đại nhân vật khâm phục nói. Tần Bách Lý không uổng thiên tài ngang hàng kim qua, dù không thể đại thành tiên vương, nhưng hắn đã trở thành thượng thần kinh diễm tuyệt thế. Lý Tất Dạ nhìn cảnh đó mỉm cười, đúng là thiên tài trong thời gian ngắn ngồi nhìn ra huyền cơ, tiếc rằng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy bình thường không mất luôn mạng sống đã là giỏi. Thế vì đã chậm rãi bay lên chính Tề Lâm Đế Nữ cũng tin Tần Bách Lý sắp thành công. Ngài Lý Tất Dạ nói Tề Lâm Đế Nữ kinh ngạc hỏi, thế này vẫn chưa được sao? Chương 2879, cổ đàn hung hiểm. Không được, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói, thứ này lai lịch lớn, không đơn giản như vậy, huống chi trọng điểm không ở chỗ bia đá. Hắn chưa hiểu được cơ bản, chỉ thấy phần ngọn. Lý Thất Dạ nói thế làm Tề Lâm Đế Nữ ngạc nhiên, vì nàng hiểu biết gần giống Tần Bách Lý, nàng cũng là thiên tài lợi hại. Sau khi đến đây, Tề Lâm Đế Nữ suy ngẫm phủ văn vàng sậm trên bia đá, cảm thấy muốn chiếm tấm bia này thì nhìn thấu áo nghĩa của phù văn là được. Giờ nghe Lý Thất Dạ nói khiến cho Tề Lâm Đế Nữ thấy mình đi nhầm phương hướng. Nhìn bia đá từ từ bay lên, mọi người nghĩ Tần Bách Lý sắp thành công, sắp bỏ bia đá vào túi. Âm vàng tiếng nổ ra, trong khoảng khắc cổ đàn chấn động, huyết quang ngập trời, ong ong ong, khe hở cực kỳ thô ráp trên bà đàn đá chớp mắt tuôn ra từng luồng huyết quang. Tần Bách Lý biến sắc mặt nói, nguy. Tần Bách Lý muốn xoay người trốn đã muộn. Tiếng vang xèo xèo chớp mắt, cổ đàn tuôn huyết quang như xuyên thấu gì đó. Ầm, tất cả huyết khí không theo Tần Bách Lý kiểm soát bị lực lượng khủng bố không gì sánh bằng hút đi. Bù, mọi người chưa lấy lại tinh thần không phản ứng lại, cơ thể Tần Bách Lý nổ tung, uy lực vượt sức tưởng tượng. Rầm vang tiếng nổ điếc tai, xung lực đáng sợ nổ nguyên hào vọng rắc lắc lư. Khi cơ thể Tần Bách Lý nổ tung thì tinh huyết mênh mông bỗng hóa thành huyết vụ một mảng mênh mông. Khoảnh khắc thần té nổ tung, một luồng sáng bắn lên trời là chân mệnh Tần Bách Lý. Vào phút chỉ mảng treo chuông, Tần Bách Lý cực kỳ quyết đoán, chớp mắt dùng kiểu tự hủy, nổ tinh huyết toàn thân để chân mệnh thoát bỏ chạy. Tần Bách Lý dùng chiêu kim thiền thoát xác, nếu đã cứng rắn chống tiếc không chịu bỏ thân thể, kết cục lại y như thượng quan đồ, chẳng những không giữ được tinh huyết toàn thân còn mất chân mệnh. Thời gian ngắn nhất Tần Bách Lý lựa chọn lấy hoặc bỏ, với tù sĩ miễn chân mệnh còn mọi chuyện đều có thể làm lại, rồi có ngày gây dựng lại, nếu chân mệnh chết tất cả thành cho không còn tồn tại. Vèo, cổ đàn hút hết tinh huyết Tần Bách Lý lại gần, tinh huyết chảy trong cái hở nham thạch thô ráp trên cổ đàn, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tinh huyết chậm rãi chồn vùi biến mất. Thế cảnh đó làm bao người dùng mình. Tần Bách Lý là thiên tài tuyệt thế, uy danh truyền xa, dù là thiên phú hay thực lực gã đều không thể nghi ngờ. Sớm có tin đồn Tần Bách Lý đã phong thần, tuy gã không chịu tải thiên mệnh, không đi đường đại đế tiên vương, nhưng nếu thực sự phong thần, nhiều người xem trọng gã, thậm chí có người suy đoán Tần Bách Lý có cơ hội trở thành cổ thần. Hiện tại Tần Bách Lý thế mà buộc phải bỏ thân thể, dùng chân mệnh mang mệnh cùng bỏ chạy, kết cuộc là nằm ngoài dự đoán mọi người. Tuy Tần Bách Lý hủy thân thể mình, vẫn khiến nhiều người chứng kiến khâm phục. Tần Bách Lý có khác, đúng là lợi hại, thực lực ngộ tính phản ứng đều là trên thượng quan đồ. Thượng quan đồ làm thượng thần mà mất mạng không có cơ hội trốn. Hiện tại Tần Bách Lý không chỉ tham ngộ huyền cơ bia đá, khoảng khắc sinh tử còn chạy thoát, giữ gìn mạng sống, có thể nói điểm này thượng quan đồ đã không bằng Tần Bách Lý. Dù thượng quan đồ đã thành thần lâu hơn, kinh nghiệm phong phú hơn Tần Bách Lý, cũng phải chịu thua. Có người thì thào, cái này cần có người càng mạnh hơn nữa mới được. Thượng quan đồ bỏ mạng, Tần Bách Lý mất thân thể trốn thoát. Có thể nói hiện tại không ai mạnh hơn hai người này. Phút chốc nhiều cường giả tu sĩ ngơ ngác ngó nhau. Thượng quan đồ Tần Bách Lý đều chịu thiệt. Nhiều người muốn có bia đá nhưng chẳng ai có năng lực trừ bọn họ mạnh hơn thượng quan đồ cùng Tần Bách Lý. Thấy không ai nhúc nhích, Lý Thất Dạ đứng ra nhoẻn miệng cười. Hắn ung dung nói, nếu không ai lấy xuống được vậy ta thu nó, tin tưởng sẽ không người nào có ý kiến đúng không? Khi Lý Thất Dạ đứng ra nói thế, Tề Lâm Đế Nữ bật bật cười, nàng cười khuynh quốc khuynh thành tuyệt thuế vô song. Tề Lâm Đế Nữ hiểu Lý Thất Dạ là bộ dáng khách sáo, chỉ nói cho có không thể tin. Miễn Lý Thất Dạ quyết định muốn tấm bia đá kia, mặc ai tranh cướp với hắn là tự tìm đường chết. Tồn tại vô thượng như Lý Thất Dạ hỡi là thứ hắn muốn chắc chắn vào tay, đại đế tiên vương bình thường không thể làm gì hắn. Khi Lý Thất Dạ lên tiếng, đám đông cường giả ngó nhau không ai nói chuyện. Lúc này nhiều cường giả tu sĩ nghe tiếng hùng nhân. Sau khi Lý Thế Dạ giết hoàng chủ thiên hỏa, danh tiếng lan xa, mọi người biết tiểu tử này cực kỳ tà môn, tuy đạo hạnh có vẻ cạn nhưng tới đâu là vô địch tới đó. Dữ dằn nhất là tiểu tử này không sợ ai, gặp thần đồ thần, gặp ma đồ ma, hắn dám chọc bất cứ ai, hắn dám giết hết. Giờ tiểu tử siêu tà môn này đứng ra, mọi người im lặng không muốn chọc tiểu tử này. Trừ khi ngươi tự nhận thực lực mình cường đại, cho rằng mình là chỗ dựa cứng hơn hoàng chủ thiên hoàng, không thì chiêu vào tiểu tử này là tự chịu đường chết. Khi Lý Thất Dạ thốt lời đó có tiếng hừ vang. Xỉ, người hừ là Võ Phượng Ảnh, thành chủ Long Thành. Võ Phượng Ảnh liếc Lý Thất Dạ bá khí nói, bà ngươi đừng mơ lấy bìa đá này, đừng có mơ mộng. Võ Phượng Ảnh mở miệng, nhiều cường giả tu sĩ xem kịch vui. Người Thanh Châu đều biết Võ Phượng Ảnh của Long Thành là nữ nhân cực kỳ khó chơi, không chỉ nó tràn đầy bá khí còn cực kỳ hung hãn. Nhiều người cho rằng đệ nhất hung nhân cùng Võ Phượng Ảnh kình chống nhau, hai bên chẳng ai dễ chọc. Long Thành sau lưng Võ Phượng Ảnh là vật khổng lồ, cường đại chẳng khác gì không sánh được. Hai người này cứng đối nhau là có kịch hay để coi. Lý Thất Dạ không giận vì lời Võ Phượng Ảnh, hắn mỉm cười. Thế nào, nói vậy nàng có ý kiến với ta? Đương nhiên con người ta rất từ thiện. Nếu nàng có ý kiến, kiến giải tốt hơn nói ta nghe thử. Hoặc nếu cho rằng có thể lấy bia đá này xuống, ta vô cùng vui vẻ nhường cho, để nàng thử trước một lần. Nếu nàng có thể lấy nó ra xuống, ta liền chắp tay đưa tặng. Nghe Lý Thất Dạ nói khiêm tốn làm Tề Lâm Đế Nữ bất ngờ, điều này không giống tính cách hắn. Tề Lâm Đế Nữ không biết lấy tấm bia đá xuống là nói dễ hơn làm, người trẻ tuổi không làm được, trong đó dính đến hệ thống tu luyện một kỷ nguyên trường pháp cổ xưa mà thâm sâu, không có phải vãn bối có thể tham ngộ, dù là đại ế tiên vương bình thường cũng chưa chắc lấy được thứ giống vậy. Có thể nói giống Tần Bách Lý trong thời gian ngắn nhìn ra huyền cơ đã là siêu giỏi, được người ta gọi là thiên tài tuyệt thế không khoa trương. Dựa vào phần ngộ tính này, Tần Bách Lý đủ sức đè đầu các thiên tài thập tam châu. Chương 2880, ra tay kình tứ phương. Võ Phương Ảnh hừ lạnh một tiếng. Bản cô nương có thể lấy xuống hay không liên quan gì tới ngươi. Võ Phương Ảnh lạnh lùng nói. Chả lẽ ngươi có thể lấy xuống sao? Đúng rồi. Lý Thất Dạ ung dung dễ như bỏ vào túi, nhấc tay là có thể lấy nó xuống rất dễ dàng. Lý Thất Dạ nói quá tự tin. Võ Phượng Ảnh ngây người. Vừa rồi Lý Thất Dạ còn khiêm tốn, nhưng mấy hai câu đã lộ thái độ cuồng bá mạnh miệng. Những người có mặt tại đây ngây ra, họ cảm thấy Lý Thất Dạ nói rất bá khí cuồng vọng. Có tu sĩ cảm thấy Lý Thất Dạ quá ngông khịt mũi, nói hơi trọn vẹn dễ như bỏ vào túi. Mấy ai làm được điều đó? Thượng quan đồ còn mất mạng, thiên tài tuyệt thế như Tần Bách Lý cũng không thể thành công, suýt mất mạng. Giờ hắn nói dễ như bỏ vào túi, trừ khi hắn là thượng thần từ 10 đồ đằng trở lên, không thì đừng hòng làm được. Tần Bách Lý và thượng quan đồ không thể thành công, mà Lý Thất Dạ nói dễ như trời, làm nhiều người cho rằng hắn buông lời ngông cuồng. Võ Vượng Ảnh lạnh lùng chừng nhìn Lý Thất Dạ. Ai biết nói cho có. Lý Thất Dạ cười. Vậy sao, nếu ta lấy nó xuống thì nàng thế sao có thể làm gì? Võ Phượng Ảnh là cực kỳ bá khí. Bản cô nương chờ ngươi lấy nó xuống, khi ngươi lấy được bia đá kia, bản cô nương mài đao cướp lại. Lý Thất Dạ là bật cười lắc đầu. Trẻ, nàng không có bản lãnh đó. Võ Phượng Ảnh bá khí trả lời. Ngươi cứ lấy xuống rồi nhìn bản cô nương có dám cướp hay không. Võ Phượng Ảnh hung hổ xoa tay, bộ dáng gặp thần đồ thần. Nhìn Võ Phượng Ảnh hiếu chiến, nhiều người thầm sợ hãi. Trong thành châu khá nhiều người chịu thiệt trong tay Võ Phượng Ảnh. Từng có trưởng môn giáo chủ đế thống tiền môn bị nàng đánh mặt mũi bầm dập. Mọi người đều biết khi Võ Phượng Ảnh hăng lên, mặc kệ ngươi thần phận gì, lai lịch gì, đánh trước rồi nói sau. Đương nhiên có người thầm vui khi người ta gặp họa. Lý Thất Dạ đụng phải Võ Phượng Ảnh hùng hãn, thật là kỳ phùng địch thủ. Hắn là gặp phải khúc xương cứng. Lý Thất Dạ cười cười mặc kệ Võ Phượng Ảnh xòa tay, hắn chậm rãi tới bia đá cao ngất đầm mây. Nhìn Lý Thất Dạ bước chân chậm tới bia đá vô cùng to lớn, mọi người nín thở quan sát từng hành động của hắn. Trước đó có nhiều người thất bại thậm chí mất mạng, cường đại như thượng quan đồ cùng Tần Bách Lý cũng thua. Bây giờ mọi người chỉ muốn xem Lý Thất Dạ được người gọi là cực kỳ tà môn có thể thành công không? Thoạt nhìn đạo hạnh của Lý Thất Xạ rất cạn, nhưng trên số hiệu vạn cổ có nhiều người chứng kiến hắn ăn lồi điện. Mọi người không quan tâm đạo hạnh Lý Thất Xạ mạnh yếu, nhiều người cảm thấy hắn cực kỳ tà môn nên có thủ đoạn bù đắp đạo hạnh. Ong ong ong ong, khi Lý Thất Xạ tới gần vụ văn vàng sậm trên bia đá nhấp nháy, lực lượng cắn nuốt khủng bố xuất hiện. Lực lượng cắn nuốt khủng khiếp không gì sánh bằng, không biết từ đâu tới. Lực lượng nháy mắt xuất hiện bao trùm lên Lý Thất Xạ. Khoảng khắc lực lượng cắn nuốt không chỗ ở, không chỗ không nào có. Người khó có thể trốn thoát khỏi lực lượng cắn nuốt như vậy. Khi bị nó bao phủ sẽ bị hút hết tinh huyết toàn thân. Lý Thất Xạ cười đối diện với lực lượng cắn nuốt khủng bố, đột nhiên xuất hiện chỉ một cái. Bóc, không gian gợn sóng lan tăn. Bóc, lực lượng cắn nuốt khủng khiếp không gì sánh bằng bỗng tan vỡ, giống hiệu ứng sóng gợn, nháy mắt tất cả lực lượng cắn nuốt tan thành mây khói. Lực lượng cắn nuốt như bão tố, Lý Thất Xạ chỉ ra tay một cái đánh tan mắt bão, khiến bão lực lượng cắn nuốt tan biến. Mọi người kinh ngạc kêu, chuyện gì xảy ra? Mọi người xem không hiểu huyền cơ trong đó, lực lượng cắn nuốt bỗng biến mất, đám người không rõ Lý Thất Xạ thủ đoạn gì. Không như Thượng Quan Đồ, lão từ trên sụp đổ huyết khí, dùng lực lượng mạnh nhất của mình ổn định huyết khí. Còn Tần Bách Lý là cắt đứt liền kết huyết khí, chạm đất âm dương, nháy mắt ngăn cách kết nối, lực lượng cắn nuốt cùng huyết khí. Thủ đoạn của Thượng Quan Đồ cùng Tần Bách Lý tuy nhiều người trẻ kém xem không hiểu, nhưng đại nhân vật thế hệ trước vẫn nhìn ra huyền ảo. Tình huống hiện tại, Lý Thất Xạ khiến mọi người ngây ngẩn, trưởng môn giáo chủ xuất thân, từ đế tống tiền môn đều nhìn không ra huyền ảo trong thủ đoạn, vì Lý Thất Xạ chỉ một cái, lực lượng kia biến mất. Thượng thần như Thượng Quan Đồ cũng không chịu nổi được lực lượng cắn nuốt, cuối cùng là bị hút thành thây khô. Nhưng Lý Thất Xạ chỉ một cái đã đánh tan lực lượng cắn nuốt, chuyện này không thể xảy ra, chỉ khi hắn là Đại Đế Tiên Vương 12 Thiên Mệnh. Nhưng Lý Thất Xạ tuyệt không thể là vị Đại Đế Tiên Vương 12 Thiên Mệnh. Nhìn Lý Thất Xạ chớp mắt đánh tan lực lượng cắn nuốt, có người thì thào. Cái này là tà thuật sao? Người này không thể tin nổi vào mắt mình. Trong khi mọi người sững sờ, Lý Thất Xạ bước lên cổ đàn, đi một vòng rồi bước xuống. Lý Thất Xạ quát, thu! Lý Thất Xạ xòe 10 ngón tay kết pháp ấn. Tùy theo pháp ấn tung bay với tốc độ biến đổi không gì sánh bằng. Trước mắt các pháp ấn chuyển động, tốc độ pháp ấn bay múa quá nhanh, màu đến làm người ta hoa mắt nhìn không rõ, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Khoảng khắc cổ đàn lắc lư, cổ đàn tuôn ra ánh sáng vàng, tất cả ánh sáng vàng như thủy triều tràn ra. Thấy cổ đàn tràn ánh sáng vàng, đám người kinh ngạc kêu, không phải huyết quang. Khi Tần Bách Lý ra tay, cổ đàn tuôn ra huyết quang, nhưng giờ lại là ánh sáng vàng. Điều này là nằm ngoài dự đoán nhiều người. Trong phút chốc, các khe hở trên nham thạch tô giáp của cổ đàn vụt sáng, từng lũ ánh sáng vàng bắn lên cao. Rào rào, ánh sáng vàng phun ra từ cổ đàn như thủy triều xô đẩy bia đá khổng lồ. Khoảng khắc khó tin xảy ra, bia đá siêu to vỗ nặng ấp phù văn, đầy ấp phù văn vàng sậm, toạt trông như những phù văn hồn nhiên thiên thành, hình như là bẩm sinh chứ không phải sau này khắc lên. Nhưng mà thủy triều ánh sáng vàng đập vào bia đá thì các phù văn vàng sậm rơi rụng như thể chúng nó được dán trên bia. Rào rào rào rào, tiếng thủy triều xô đẩy, các phù văn vàng sậm rơi xuống bị ánh sáng vàng cuốn đi. Rào rào, thanh âm cuối cùng vang, ánh sáng vàng thủy triều cuốn tất cả phù văn vàng sậm xu hướng Lý Thất Xạ. Trong tiếng nước rì rào, Lý Thất Xạ xòe tay, bàn tay quán như lỗ đen hút hết thủy triều ánh sáng vàng. Tất cả phù văn vàng sậm biến mất trong tay Lý Thất Xạ. Ong ong ong, Lý Thất Xạ xòe tay ra, phù văn chuyển động, tất cả phù văn từ vàng sậm biến thành sắc vàng, phù văn hóa thành biển mênh mông. Khi bàn tay chuyển động, trong đó có phù văn diễn biến, hình như đang diễn biến ra một đại thế giới. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.